Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2879. Chương 2879. Đại nhân vật. Phong Thanh Vương triều xác thực cùng địa phương khác có rất lớn khác biệt. Một đám người mặc nho sam xuất hiện tại trong thành, rất nhanh liền gây nên rất nhiều người chú ý. Bất quá, những cái kia đầu trọc tăng nhân cũng chỉ là hơi hiếu kỳ nhìn một chút, cũng không có tụ tập tới vây xem ý tứ. Ngược lại là thật có mấy phần tăng nhân tâm tính. Cũng không lâu lắm thì có một cái tuổi trẻ tăng nhân mặc lấy màu xám tăng bào, dẫn một đám người nghênh tới. Trương tiên sinh, Cổ tiên sinh đại giá quang lâm, Ngọc Quang Thành vinh hạnh đã đến. Bần tăng Huyền Pháp đặc biệt tới đón tiếp chư vị. Làm phiền đại sư, Trương Huyền Nghĩa dùng nho ra lễ pháp hồi thi lễ, cười nói, Huyền Pháp đại sư tự mình đi ra ngoài tương ứng, áp xuống chúng ta vinh hạnh. Cổ Thiên Long không kiên nhẫn nói ra, đều là người quen cũ, cần phải khách khí như vậy sao? Chuẩn bị chiến đấu địa phương ở đâu? Tranh thủ thời gian dẫn đường. Huyền Pháp mỉm cười, cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ là cười nói, nhiều năm không thấy, Cổ tiên sinh tính khí vẫn là như thường ngày đồng dạng a. Đời này cũng cứ như vậy, đổi không? Cổ Thiên Long tức giận nói, thì phiền các ngươi loại này dối trá khách sáo. Gặp mặt đi thẳng vào vấn đề, có cái gì thì nói cái đó không được sao? Phải trước thổn thức hàn huyên nửa ngày, không cảm thấy nhàm chán. Huyền Pháp cùng Trương Huyền Nghĩa liếc nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng. Trương Huyền Nghĩa trong mắt tràn ngập nồng đậm áy náy. Huyền Pháp mặt mỉm cười, ra hiệu hắn không cần để ý. Nhiều năm như vậy, Cổ Thiên Long là cái gì tính tình, hắn lại quá là rõ ràng. Mọi người không chỉ có riêng chỉ là nhận biết đơn giản như vậy, đã từng vô số lần kề vai chiến đấu, đem lẫn nhau sinh tử đặt ở lẫn nhau trên thân không biết bao nhiêu lần. Loại này tình nghĩa có khả năng so thân huynh đệ còn muốn sau lưng rất nhiều. Làm sao lại bởi vì đối phương một đôi lời không thế nào lễ phép lời nói thì thật sinh khí? Mấy vị, mời cùng ta tới. Huyền Pháp khẽ mỉm cười, khẽ vươn tay làm mời thủ thế, quay người hướng về một cái phương hướng đi đến. Đô thành là toàn bộ vương triều phồn hoa náo nhiệt nhất địa phương, mặc kệ tại đế quốc nào đều là như thế. Phong Thanh vương triều tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trên đường cái, bên đường gào to, người bán hàng rong cũng đều cạo lấy đầu trọc. Có thể thấy được Phật môn ở chỗ này cầm giữ có cái gì dạng địa vị. Bất quá, ngược lại là rất khó nhìn thấy một vị cô nương, nữ nhân không ra khỏi cửa. Tựa như là nơi này một cái kỳ quái quy củ. Lâm Thành phi lẫn trong đám người, cũng không thế nào thu hút. Dù sao, tại chỗ người, mỗi một cái tu vi cảnh giới đều cao hơn hắn nhiều. Hắn một cái hàn lâm cảnh sơ kỳ, thật không có trọng yếu như vậy. Có lẽ Huyền Pháp bọn họ còn đang kỳ quái, vì sao nho gia muốn để một cảnh giới thấp như vậy người tham gia thanh niên giải đấu lớn. Cái này rõ ràng cũng là tặng đầu người a, nho gia sẽ phạm như thế sai lầm cấp thấp. Bất quá, bọn họ không có ý tứ đem loại vấn đề này hỏi ra lời thôi. Người ta đã làm ra lựa chọn, liền xem như không hề phát hiện thứ gì tốt, trực tiếp vạch trần lộ ra, không phải để người ta xấu hổ. Huyền Pháp bọn họ mặc dù là hòa thượng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu nhân tình thế sự. Không hiểu nhân tình thế sự, tại ngụy tiên giới như thế địa phương, đã sớm chết sạch sẽ. Đánh qua phồn hoa đường đi, càng đi về phía trước, người cũng càng ít đi. Ven đường đã có thể gặp đến rất nhiều tới tới lui lui đi tới cấm vệ. Cấm vệ đều mang cái mũ, ngược lại là nhìn không ra có phải hay không đầu trọc. Đi lên phía trước, liền đến một cái nguy nga hoàng thành trước đó. Cổng thành khoảng chừng cao hơn 10 mét, trước cửa đứng đấy một đội cấm vệ. nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, lập tức chạy tới, đối với Huyền Pháp hành lễ nói: "Huyền Pháp đại sư, hiện tại muốn đi vào sao?" "Không sai." Huyền Pháp khẽ gật đầu. "Mấy vị này là đến từ Thư Thánh Môn thí chủ, phân phó thật tốt chiêu đãi." "Vâng." Cái kia cấm vệ đầu lĩnh nghiêm nghị gật đầu, bộ dáng kia giống như là nói chuyện với người lãnh đạo trực tiếp một dạng. Tại Phong Thanh Vương Triều, hai đại tự viện địa vị cao hơn Vương Triều, riêng là có địa vị tăng nhân. Tại Vương Triều nội địa vị, so với hoàng tộc chỉ có hơn chứ không kém. Phật Môn muốn tham gia trận đấu, Vương Triều liền trực tiếp đem Hoàng Thành lấy ra chiêu đãi khách nhân. "Các vị, mời đi theo ta." Đầu lĩnh cung kính đối Trương Huyền Nghĩa đám người nói, Huyền Pháp đại sư khả năng còn muốn đi nghênh đón hắn khách nhân. "Tiếp đó thì do chúng ta chiêu đãi các vị, thẳng đến giải đấu lớn bắt đầu." Trương Huyền Nghĩa kỳ quái hỏi, "Đạo môn người còn chưa tới?" "Đến." Huyền Pháp chủ động giải thích nói, "Có điều, ta bên này còn có mấy vị hắn khách nhân, từ phương xa mà đến. Tuy nhiên không phải kẻ dự thi, nhưng cũng là chuyên môn vì cuộc so tài này mà đến." "Thì ra là thế." Trương Huyền Nghĩa gật đầu. "Cái kia Huyền Pháp đại sư xin cứ tự nhiên chính là. Giữa chúng ta cũng không cần đến khách khí như vậy. Các loại giải đấu lớn bắt đầu, chúng ta tự nhiên sẽ còn gặp nhau." Huyền Pháp dâng lên áy náy mỉm cười. Cổ Thiên Long cười lạnh nói, "Khách nhân nào thân phận tôn quý đến loại này cấp độ, để ngươi Huyền Pháp đem chúng ta ném tới bên này, chạy đến địa phương khác ba ba đi phục thị bọn họ." "Dựa vào cái gì?" Huyền Pháp nghiêm nghị nói. "Cổ thí chủ, nói cẩn thận." Cổ Thiên Long cười ha ha. "Làm sao? Tại sao phải sợ bọn hắn một bàn tay đập chết ta?" "Cũng không phải là không thể được. Bất quá, đến trước xem bọn hắn có bản lãnh này hay không. Đạo môn bên trong mấy vị kia." Huyền Pháp bất đắc dĩ cười khổ nói, "Bọn họ nếu là muốn một bàn tay đập chết ngươi, khả năng còn thật không nhiều lắm độ khó khăn." Cổ Thiên Long gương mặt kia trong nháy mắt đỏ tía một mảnh, xấu hổ bất đắc dĩ. Đạo môn bên trong có thể được xưng là mấy vị kia, chỉ có chút ít mấy người mà thôi, trừ lâu dài tọa trấn ngụy tiên giới mấy vị đạo tổ. Còn lại người cũng đều là xá đạo cảnh phía trên đỉnh phong lão đại. Đứng tại thành đạo cảnh đỉnh phong phía trên, trong thiên hạ không có mấy người có tư cách làm đối thủ của bọn họ. Cũng liền thư viện mấy vị phó viện trưởng, Phật Môn mấy vị Phật chủ a. Dạng này người muốn đập chết Cổ Thiên Long dạng này tương đương với xá đạo cảnh nhân vật, còn thật không có vấn đề gì. Bọn họ lần này làm sao có thời gian tới? Cổ Thiên Long khổ sở nói, trước đó một mực biểu hiện ra ngoài phách lối bá khí biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái kia sợ liền phải sợ, các loại đánh qua bọn họ, lại kiên cường lên cũng không muộn. "Ta không rõ ràng." Huyền Pháp nói ra, "bất quá ngươi yên tâm, nếu là tại ta Phật Môn thì tuyệt đối sẽ không cho phép đảm nhiệm sao bất công bình sự tình phát sinh. Giải đấu lớn phía trên không có bất luận kẻ nào làm tay chân." Trương Huyền Nghĩa cười nói, "chúng ta tự nhiên tin tưởng mấy vị đạo môn tiền bối nhân phẩm." "Huyền Pháp, ngươi đi mau đi, chúng ta bên này ngươi không cần để ý." Huyền Pháp gật gật đầu, mỉm cười rời đi. Hắn các hòa thượng cũng ào ào hành lễ cáo biệt. Các loại những thứ này hòa thượng rời đi về sau, Cổ Thiên Long mã phía trên nhe răng trợn mắt nhỏ giọng nói, "tình huống như thế nào? Bọn họ cảnh giới kia người làm sao lại đến tham dự loại sự tình này? Sớm biết lời nói thì cần phải để mấy vị phó viện trưởng cùng chúng ta cùng một chỗ tới. Có cần thiết này sao?" Trương Huyền Nghĩa im lặng nói, "có lẽ bọn họ chỉ là nhất thời hưng khởi, ngươi không cần ngạc nhiên như vậy a." "Ngươi biết cái gì?" Cổ Thiên Long phẫn nộ quát. cả ngày sách, đem người đầu óc đều ngốc a. Nơi này là Phật môn địa bàn, đạo môn lại tới đây a mấy cái nhân vật cường thế. Bọn họ nếu là muốn làm cái gì tiểu động tác, chúng ta có thể có biện pháp nào? Liền mặc cho bọn họ xâm lược sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.